Hoàng hậu đừng đi, chương 55, bàn lĩnh hiểm cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân tiến vào bàn lĩnh binh chia làm hai đường. Một đường yểm hộ kỵ binh đánh phục kích, thanh trừ chướng ngại. Bên kia lấy Tiêu Thừa Khải cầm đầu xuyên qua hẻm núi từ tiểu đạo vào núi. Xuất phát trước, Tiêu Thừa Khải bên người đã cãi nhau ngất trời. Mọi người hơn phân nửa không tán đồng thánh thượng tự mình lãnh binh. Các đời lịch đại đế vương liền tính ngự giá thân chinh, cũng bất quá là ở trong thành đốc chiến. Mà Tiêu Thừa Khải chuyến này lại muốn tự tay làm lấy. Vạn nhất trên đường xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, trong triều không người có thể phụ trách. Mọi người trong lòng càng lo lắng chính mình không chỉ giữ không nổi mũ cánh chuồn, liền cái đầu trên cổ đều giữ không nổi. Bàn lĩnh sơn hạ, mọi người ở quân trướng trước quỳ đầy đất. Tiêu Thừa Khải không dao động, ném ra tam chương thánh chỉ nói: thưởng phạt phân minh, chớ ngôn thượng ý, lấp kín thần tử miệng, cũng miễn bọn họ nỗi lo về sau. Quân tâm tạm thời lạc định, phương tiếp tục đi trước. Bàn lĩnh nhất hiểm một đoạn đương thuộc trùy cốc, hai sườn ngọn núi hướng về phía trước kéo dài, thành sắc bén trùy hình liền thành một loạt. Vách đá hiểm trở, quái thạch đá lởm chởm. Trong cốc tiểu đạo hẹp hòi chỉ dung ba người song song mà đi. Đại quân tiến lên đến đây liền vô đường rút lui. Kỵ binh liền xoay người cơ hội đều không có. Tiêu Thừa Khải ở cửa cốc nhìn về nơi xa. Đồng tử hơi hơi chặt lại. Chủ soái đương lãnh chúng tướng áp trận. Bệ hạ thiên kim thân thể không nên mạo hiểm. Thần nguyện khi trước, Tô Uy lúc này nói. Tiêu Thừa Khải nhìn hắn một cái, ánh mắt có thâm sắc, lại là nói, không cần, ngươi đi theo trước quân liền hào. Tô Uy trên mặt tựa hồ cương một chút, nhưng cũng chưa nói cái gì, chậm lại tốc độ chuế ở phía sau. Cùng Tiêu Thừa Khải có hai người khoảng cách, mọi người vào cốc khi, thời tiết cũng không tệ lắm, tầm nhìn rõ ràng, tiên phong doanh kỵ binh nghiêm túc đi qua. Tiêu Thừa Khải cùng Tô Uy mang theo qua châu binh mã theo sát sau đó. Trùy cốc hẹp dài đường nhỏ thượng, khôi giáp cọ sát cùng chiến mã để minh thanh âm theo gió phiêu tán. Theo thám báo hồi bẩm, trùy cốc phía trước cũng không phục binh, mà hai sườn là tranh vênh đất lở, khó có dấu người khả năng. Bởi vậy không ít tướng sĩ thả lỏng cảnh giác, chỉ toàn tâm toàn ý lên đường. Đi đến nửa thanh, tiên phong doanh đã nhìn đến xuất khẩu, khe sâu bụng con đường tiệm khoan. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh hơn tốc độ, theo đại quân thâm nhập, trùy khe thế cũng bắt đầu có rất nhỏ biến hóa. Tô Uy khóe mắt run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa trời cao, trong mắt hiện lên lạnh lẽo nhan sắc. Đại quân lại được rồi một dặm, yên tĩnh trong sơn cốc. Đột nhiên sinh ra quỷ dị động tĩnh, cỏ dại dao động, gió núi hỗn loạn một tiếng bén nhọn tiếng huýt gió rừng ở tiên phong doanh bên trong. Không biết nơi nào người hô to một câu cái gì, tiên phong doanh bỗng nhiên loạn cả lên. Tô Uy hít sâu một hơi, thừa dịp mọi người không có phản ứng lại đây, quát to một tiếng, địch tập, lời này giống như ở bình tĩnh mặt nước ném xuống một khối tảng đá lớn. Nháy mắt kinh khởi đào lãng, chúng tướng sĩ ngơ ngẩn, ám vệ doanh là trước hết động lên, nhanh chóng hướng Tiêu Thừa Khải dựa sát. Điện quang thạch hỏa chi gian, bọn họ hành động đã là hăng hái, bởi vì ngay sau đó, bốn phía liền vang lên càng nhiều dị vang, mọi người sắc mặt đại biến, thấy khe sâu hai bên lạc thạch cuồn cuộn, mũi tên nhọn bọc dầu hỏa bắn về phía trung quân. Tiêu Thừa Khải sắc mặt lạnh băng, rút ra bội kiếm, ám vệ hô một tiếng, bảo hộ bệ hạ, trận hình đột nhiên thay đổi. Mũi tên nhọn cắt qua vòm trời chui vào huyết nhục, máu tươi tứ phía vẩy ra, Tô Uy khớp xương trắng bệch, lại không xem ngã xuống đất qua châu binh mã. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thừa Khải, trong núi bóng người tối om một mảnh, phương xa mây đen đè ép lại đây. Trong thành, Tạ Nhu từ trong mộng bừng tỉnh, Phương Bắc sau giờ ngọ gió mát, nàng phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Đã nhiều ngày nàng lưu tại ám vệ liên lạc chỗ chờ tin tức. Tuy rằng biết rõ giúp không được gì, nhưng vẫn là không yên tâm. Trác Sinh cùng Trác Viễn vì làm nàng tâm an, lúc ban đầu hai ngày sẽ đem hành quân đại thể trạng huống nói cho nàng. Nhưng từ Tiêu Thừa Khải vào bản lĩnh, hai người càng thêm bận rộn, tin tức liền chặt đứt. Nàng ở trong phòng đợi một ngày một đêm, trong lòng thấp thỏm, ỉ ở bên cửa sổ phát ngốc, không biết qua bao lâu, có lẽ là quá mức mỏi mệt, liền mê mang mà đã ngủ. Trong mộng cũng không thấy bình, nàng tầm mắt mơ hồ, chỉ mơ hồ nhìn có sức sức bóng người múa may trường kiếm. Nắm nàng lòng đang mũi đao thượng dịch chuyển, đột nhiên, chiến mã hí vang rền vang vọng sơn cốc. Nàng đi chân trần đứng ở cắt đá thượng, thanh âm truyền đến khi nàng ngực căng thẳng, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Đang xem đến sơn gian cảnh tượng trong nháy mắt, nàng hô hấp cứng lại. Đại địa ở vó ngựa hạ phát ra nặng nề tiếng vang. Máu tươi chói mắt vắt ngang ở trước mắt, rung trời tiếng chém Giota ết quay chung quanh trung ương một người tản ra. Giống trong nước khủng bố lốc xoáy, đem mọi người chết chìm ở biển máu. Nàng không có đến quá chiến trường, tình phong huyết vũ trước nay ly nàng rất xa, nhưng trước mắt hết thảy quá mức chân thật. Nàng thậm chí có thể ngửi được phong tanh ngọt chi khí, nghe được trên chiến trường kịch liệt gào giống thanh, sợ hãi từ đáy lòng sinh ra, rậm rạp mà đem nàng bao lấy. Loạn quân tùng trung hoàng hốt đảo qua, nàng bắt giữ tới rồi sáng người long văn tinh kỳ, quen thuộc gương mặt ở phiêu diêu cờ xí hạ như ẩn như hiện. Hắn giáp sắt nhiễm huyết, đao kiếm va chạm khi hỏa tinh bắn tóe. Nàng hốc mắt đỏ bừng muốn tới gần, trước mặt lại có một đổ vô hình tường đem nàng chở ở bên ngoài. Mắt thấy chiến hỏa lan tràn, mưa tên lạc thạch từ thiên nện xuống. Nàng cái gì đều làm không được, gấp đến độ nước mắt đều phải rơi xuống. Càng làm cho người hoảng sợ chính là, hắn phía sau một người thế nhưng giơ lên kiếm hướng hắn chém tới. Rõ ràng là phản chiến địch quân. Nàng hoảng sợ, kinh sợ mà gọi một tiếng. Phu quân, thanh âm xa xa truyền khai, lại không có đâm thủng tường vây. Cũng không biết người trong mộng có không nghe được. Ngay sau đó hắc ám mặt tiền cửa hiệu đánh úp lại, tựa đâm xuyên qua cảnh trong mơ. Nàng ngã xuống hồi hiện thực, ở trên giường mở to mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm vạt áo, thái dương giống như cũng có ướt át. Nàng giơ tay một sờ, trên mặt thế nhưng tràn đầy nước mắt, phất quá gương mặt, nàng trái tim còn ngăn không được mà kinh hoàng. Trong mộng huyết sắc giống một cây thứ chát trong lòng, lệnh nàng lo sợ không yên thất thố, vội vàng xuống giường, chân cẳng lại có chút phát run. Nàng chùy chùy, tưởng mau chóng đứng dậy đi hỏi rõ ràng. Liền ở nàng kéo ra môn khoảnh khắc, ngoài cửa hỗn độn tiếng bước chân đã giành trước một bước đâm tiến bên tai. Trác Viễn trước mắt mang theo mỏi mệt màu xanh lá, môi run lên, đối mặt nàng quỳ xuống. Tạ Nhu một lòng trị tiến bụi bẩm, đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không thiếu gia có tin tức? Trác Viễn một trận trầm mặc, vận mệnh chú định, Tạ Nhu đã đoán được vài phần. Nhưng nàng không muốn dễ tin. Một hai phải hỏi cái rõ ràng. Người nói, ta đĩnh đến trụ. Trác Viễn cắn chặt răng. Ám vệ doanh trên dưới kỳ thật không tính toán nói cho nàng. Nhưng là Trác Viễn đi theo nàng nhật tử đã lâu, có chủ tớ chi tình. Bất luận cái gì một sự kiện đặt ở hắn nơi này, hai bên đều phải suy xét. Đại cục chưa định, ám vệ doanh dục giấu giếm xuống dưới. Nhưng Trác Viễn ở mọi cách suy tính lúc sau, vẫn là vâng theo nội tâm lựa chọn. Huống chi hoàng thượng sự giấu không được, mặt sau còn sẽ có vô số người nói cho nàng đồng dạng tin tức. Chi bằng hắn trước mở miệng, vì thế gian nan mà nuốt một chút. Hắn nói, thiếu gia bị nhốt bản lĩnh, Tạ Nhu biết còn có Hạ nửa câu. Lẳng lặng mà nhìn hắn. Sinh tử không rõ. Trác Viễn cúi đầu nói. Sau giờ ngọ không trung bỗng nhiên đè ép xuống dưới. Ép tới người xuyễn bất quá tới khí. Tạ Nhu giật mình nhiên nhìn hắn. Nhất thời thất thanh. Phu nhân. Trác Viễn thật cẩn thận mà gọi nàng. Tạ Nhu rũ mắt lông mi ngây ra. Ánh sáng chiếu tiến đôi mắt thời điểm. Lập lòe ra một loan thủy quang. Lặng yên không một tiếng động mà tụ tập. Lại vô thanh vô tức mà rút đi. Qua thật lâu. Nàng giống như mới tìm về thanh âm. Nói. Ta không tin. Trác Viễn ngẩng đầu. Tạ Nhu lông mi run rẩy. Sắc mặt so tuyết còn muốn bạch. Nhưng vẫn như cũ cố chấp mà lặp lại những lời này. Qua đi nhiều năm, ngọn đèn dầu châm cũ tuổi. Thâm cung năm tháng trường. Nàng trước nay đều tin hắn. Duy độc một việc này nàng không tin. Trong mộng người đề cương quay đầu. Huyết châu theo trường kiếm lăn xuống. Nàng nhìn hắn bao phủ ở trong bóng tối. Cũng ngóng trông hắn từ huyết quang lộn trở lại. Kia chung quy chỉ là cái ác mộng. Không phải sao, cách chương.